Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, mê người vô cùng chua cay nồng canh. Hắn đây là muốn làm gì? Điên a, một quyền này như thế dùng lực qua, cái này gốm bồn đều là phải bị đạp nát a. Đây là làm đồ ăn, gia hỏa này không phải là đến khôi hài a. Bộ phương này hung hăng tạp động làm vừa xuất hiện, nhất thời liền để cho chung quanh một mực chú ý hắn các phu khuân vác biến sắc đại biến. Một quyền này đập tới động tác như vậy dã man, như vậy không kiêng nể gì cả. Này làm sao có thể là tại làm đồ ăn? Ngụy Đại Phúc đôi mắt cũng là co rụt lại, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Bộ phương này tràn ngập trùng kích lực nhất quyền đập tới. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến này gốm bồn trận. Còn có này trưng vàng rực khoai tây trận, đáng tiếc này trưng hoàn mỹ khoai tây a. Cứ như vậy bị tao đạp. Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người, bộ phương một quyền này nhập vào này gốm trong chậu, lại là hoàn toàn không có đem này gốm bồn đập bể. Thậm chí không có phát ra một chút xíu tiếng vang cực lớn, phảng phất là lâm vào này gốm trong chậu. Bộ phương nhất quyền bao trùm lấy chân khí, khống chế 10 phần tinh chuẩn. Những khoai tây đó tại một quyền này chi bị nện phấn mục, nhưng là cũng không có phá hư đến này gốm bồn. Vẻn vẹn là phần này lực khống chế liền không tầm thường, nhất quyền đập tới, này khoai tây nhất thời hóa thành bùn nhão, dính tại bộ phương trên nắm tay về sau bị nâng lên. Bộ phương lại lần nữa nện, một quyền kia quyền giống như là có thâm cừu đại hận, nhưng là này mỗi một quyền lại là cũng không tầng phá hư này yếu ớt gốm bồn. Cái này khiến người chung quanh lại lần nữa hét lên kinh ngạc, thanh niên này đối với khống chế lực đạo cơ hồ đạt tới tùy tâm sở dục trình độ, đúng là không bình thường lợi hại, ngây thơ thiếu niên kinh thán không thôi, há to mồm nghe. Này trong không khí càng lúc càng nồng nặc khoai tây mùi thơm, đó là bị trưng chín khoai tây bị nện nát về sau, này mãnh liệt mà ra mùi thơm hoàn toàn bao phủ lại chung quanh. Bộ phương nện mấy cái quyền, sắc mặt đều là không có biến hóa chút nào, bất quá lại là càng thêm chuyên chú. Một quyền này của hắn quyền đều mảy may không bình thường có chú trọng, tiêu tán ra chân khí phải vô cùng khống chế tinh chuẩn, tựa như lúc trước chế tác thiên triền ti bánh mật thời điểm một dạng. Theo một quyền này của hắn nện, chân khí đều là tiêu tán nhập này xúc khoai tây trong, để cái này xúc khoai tây cảm giác càng thêm thật không thể tin, thật khí tiêu tán. Này dính tại trên nắm tay nhất đại đoàn xúc khoai tây cũng là một lần nữa trở xuống trong chậu. Mờ mịt nóng hổi nhiệt khí từ đó bay lên. Bộ phương đình chỉ xử lý cái này xúc khoai tây, mà chính là đem này trong nồi giá gỗ nhỏ lấy, đem nồi thanh tẩy một lần về sau, một lần nữa đổ vào thanh thủy. Lần này không phải vì trưng khoai tây, mà chính là vì nấu canh, đem cắt thành khối vụn cây nấm đổ vào này đã đốt lên trong nồi. Bộ phương lấy ra thìa sắt chậm rãi quấy, theo cây nấm mùi thơm tản mạn ra, bước phương thần sắc trên mặt cũng là hơi động một chút khi xúc nấm sôi sùng sục. Bộ phương lấy ra này xúc khoai tây đoàn, hai ngón tay kẹp lấy chính là kẹp ra một đoàn nhỏ xúc khoai tây khối. Đông một tiếng, cái này xúc khoai tây khối chính là rơi vào này trong nồi, nương theo lấy cái này sôi sùng sục mùi hương đậm đặc xúc nấm chìm vào nồi. Bộ phương động tác không ngừng, tốc độ của hắn thật nhanh, bóp ra xúc khoai tây càng là từng đoàn 10 phần tròn trịa. Khi tất cả xúc khoai tây đều là nồi, bộ phương chính là đắp lên nắp nồi, tâm thần trầm xuống, chính là khống chế chân khí quan sát đến trong nồi món ăn tình huống. Chân khí tùy theo tiêu tán nhập trong, khống chế nguyên liệu nấu ăn mỗi một điểm cẩn thận biến hóa. Chân khí nấu nướng là hắn sở trường kỹ xảo, bây giờ hắn tu vi chân khí rất mạnh, điểm này chân khí phóng thích đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Khi trong nồi canh biến thành màu da cam, nồng đậm hương khí cuồn cuộn mà ra, đó là xúc khoai tây cùng cây nấm mùi thơm ngát hỗn hợp lại cùng nhau một loại đặc biệt mùi thơm. Canh đang sôi cháo, nhấp nhô sôi phao, cái kia vốn là thanh tịnh thanh thủy cũng là biến thành sền sệt. Bộ phương thìa sắt một quấy, hơi hơi múc, Này nồng canh chính là tơ lụa mà múc một điểm nếm một mực nói. Một cỗ thuần phác vị đạo tại bộ phương trong miệng chính là tràn ngập ra. Đây cũng là cây nấm đun nấu đi ra món ăn nồng đậm mùi thơm đem cắt gọn rau xanh đổ vào trong. Cho nồng canh đơn điệu nhan sắc tăng thêm mấy phần lục ý. Tại thị giác càng thêm đẹp mắt lại lần nữa sôi sùng sục một hồi. Bộ phương hướng trong thả một giấm cùng tương ớt. Vốn phải là thả quả ớt. Thế nhưng là nguyên liệu nấu ăn trong cũng không có chuẩn bị. Cho nên bộ phương chính là lấy tương ớt để thay thế, tuy nhiên nguyên liệu nấu ăn ít. Nhưng là chỗ này đồ gia vị lại là đầy đủ mọi thứ. Cũng là giảm bớt bộ phương không ít công phu lấy ra một sạch sẽ chén xanh. Bộ phương múc một bát nồng canh tiến vào trong. Này nồng đậm vị đạo cùng với axit acetic vị tràn ngập ở chung quanh. Để không ít người đều là mồm miệng nước miếng. Nhìn qua này nồng canh. Nhịn không được nuốt nước bọt, vẻn vẹn là mùi thơm liền để bọn hắn có chút nhịn không được muốn ăn. Món ăn này phẩm vị đường tuyệt đối sẽ không kém. Chua cay nồng canh, mời nhấm nháp. Bộ phương đem chén sành đưa cho Ngụy Đại Phúc. Ngụy Đại Phúc cơ hồ là có chút ngốc trệ tiếp nhận. Về sau mới là lấy lại tinh thần. Có chút ngạc nhiên nhìn bộ phương liếc một chút, bộ phương chủ nghệ kỹ xảo hết sức quen thuộc. So với một số lão đạo đầu bếp còn muốn có kinh nghiệm. Đây đối với bộ phương tuổi tác tới nói. Thật sự là có chút khó tin, bất quá hắn chú ý điểm rất nhanh chính là chuyển tới tay kia trong chén. Này chứa ở chén sành trong chua cay nồng canh màu da cam màu sắc. Nổi lơ lửng vài miếng lục sắc rau xanh toái phiến. Mà trong trắng hắc giao nhau cây nấm tại liên tiếp. Hiện ra xôi phao. Màu vàng óng súp khoai tây ở chính giữa chìm nổi. Tô điểm trong từ bề ngoài nhìn. Đạo này chua cay nồng canh cũng không tính không bình thường tinh xảo. Nhưng là mùi thơm này thật sự là quá mê người, dùng sứ muỗng múc một muỗng. Này tơ lụa nước canh để Ngụy Đại Phúc trong lòng đều là bị trêu chọc. Một thanh nóng hổi nước canh bụng. Cửa vào thuận hoạt. Trong nháy mắt chính là lui vào trong bụng. Trong nháy mắt tràn ngập tại trong miệng là được phóng thích đến cực hạn cây nấm mùi thơm cùng. Khoai tây mùi thơm ngát. Mà tại mùi vị kia bên trong còn bí mật mang theo một cỗ ghen tuông cảm giác. Vừa đúng vị cay sâm chiếm hắn vị giác, để hắn đôi mắt đều là nhịn không được trừng lớn oạch oạch. Ực một cái cạn, chính là nhịn không được lại lần nữa múc một muỗng. Lần này sứ muỗng còn múc một cái trắng đen xen kẽ cây nấm khối. Cây nấm khối hương non vô cùng, mang theo co giãn tại trong miệng rung động. Nóng hổi cảm giác để Ngụy Đại Phúc nhịn không được hà hơi lộc cộc một tiếng. Acid sảng tư vị để hắn chóp mũi đều là toát ra một điểm tinh mịn mồ hôi, sảng khoái. Ngụy Đại Phúc sợ hãi thán phục, lại lần nữa múc một muỗng. Lần này múc đến màu vàng óng súp khoai tây. Đây cũng là hắn một mực phi thường tò mò địa phương, súp khoai tây đi qua đun nấu. Mặt ngoài phảng phất là bám vào một tầng trong suốt màng mỏng. Này màng mỏng nhẹ nhàng trơn nhẵn, khẽ cắn chính là vỡ vụn. Nhưng là cái này màng mỏng vừa vỡ nát, này súp khoai tây chính là phát ra, trong nháy mắt bao trùm ở hắn khoang miệng cảm giác giống như là đậu hũ trơn mềm. Nhưng lại vừa có đánh bóng cẩn trọng cảm giác, hai loại mâu thuẫn thể. Mang theo chua cay chi vị bay thẳng Ngụy Đại Phúc não hải. Để đầu hắn trong nháy mắt này, bành một tiếng cái gì đều chạy không đồng dạng uống một miệng lớn chua cay nồng canh. Ngụy Đại Phúc bờ môi đều là trở nên hồng nhuận phơn phớt. Chóp mũi mồ hôi thẩm thấu càng ngày càng nhiều, hô hô thở hổn hển. Nhưng là Ngụy Đại Phúc lại là cảm thấy 10 phần sảng khoái. Cái này nồng canh vị chua cùng vị cay vừa đúng bắn ra tại trong miệng hắn. Để hắn nhịn không được say mê. Cảm giác mình giống như là ngao du tại cái này nóng hổi nồng trong canh. Này trắng đen xen kẽ cây nấm giống như là từng vị trơn nhẵn mỹ nữ. Dùng trơn nhẵn tay nhỏ xoa nắn lấy hắn thân thể, này súp khoai tây cẩn trọng cảm giác càng làm cho. Hắn cảm giác tại thể nghiệm một trận để linh hồn hắn đều là muốn thăng hoa phong bạo, đem chén sành. Trong giọt cuối cùng nước canh đều là liếm sạch sẽ. Ngụy Đại Phúc trên mặt vẻ say mê mới là tiêu tán rất nhanh. Sắc mặt hắn chính là cứng đờ. Khuôn mặt đằng chính là biến đến đỏ bừng, từng đạo kinh ngạc ánh mắt rơi ở trên người hắn. đó là chung quanh các phu khuân vác. Ngụy Đại Phúc này say mê ánh mắt để bọn hắn không bình thường kinh dị. Bởi vì bọn hắn lần thứ nhất tại Ngụy Đại Phúc trên mặt phát hiện loại vẻ mặt này, ta Ngụy Đại Phúc há miệng, muốn giải thích cái gì? Hắn hẳn là đến chọn mau bệnh, chọn người trẻ tuổi kia đâm nhi kết quả. Hắn tựa hồ bị chinh phục về sau hắn sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn, chép miệng đi miệng, chỉ này trong nồi sôi trào nồng canh. Này sôi phao nổ tung trong nháy mắt chỗ bắn ra mùi thơm. Để hắn nhịn không được nuốt nước miếng, cái này canh nguyên liệu nấu ăn xử lý ngạch. Đồ gia vị ngạch cái kia, hắn muốn trêu chọc. Thế nhưng là bình thường này lưu loát mồm mép. Này tàn nhẫn ác miệng, lại là cái gì đều nói không nên lời. Cái này khiến hắn khuôn mặt nghẹn càng thêm đỏ bừng, đại ca. Ta có thể đến một bát à? Non nớt thiếu niên nhịn không được. Bị mùi thơm thèm thật sự là thụ không đối với cái này. Bộ phương tự nhiên là không có cự tuyệt. Ra hiệu chính bọn hắn đến thịnh nhất thời chung quanh các phu khuân vác nhau nhau là ném trong tay. Động tác, bao vây đến này bộ phương đun nấu chua cay nồng canh trước đó. Tranh muốn đoạt lấy múc ra một bát oa. Sảng khoái, cái này vị cay cái này vị chua. Cái này cây nấm làm sao có thể như thế trơn nhẵn có co giãn, ta muốn say mê. Đây là khoai tây a. Loại này như là đậu hũ trơn nhẵn cảm giác trong sen lẫn cẩn trọng là chuyện gì xảy ra. Cái này là làm sao làm được. Thật không thể tin a. Từng đạo tiếng kinh hô vang vọng mà lên. Liên tiếp, trong nháy mắt chính là bao phủ lại toàn bộ hỏa đầu quân quân doanh uống bộ phương chua cay nồng. Canh các phu khuân vác đều là kinh thán không thôi. Hoàn toàn say mê này non nớt thiếu niên uống xong một bát lại một lần nữa trộm đạo sờ chuẩn bị lại. Thịnh một phần bộ phương hơi nhếch khóe môi lên. Lau rơi trong tay đầm nước. Ánh mắt rơi vào này ở một bên chịu đựng thèm ý Ngụy Đại Phúc trên thân. Thản nhiên nói, thế nào? Cái này hai tay lộ còn hài lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.